Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 425, thế giới giả dối, góc truyện audio.com, nguyên thời không, là thập vĩ sinh Churiki, Uchiha Madara dưới trạng thái lục đạo, ngạnh kháng một cái, dạ gai, nai gai, của gai sau khi mở ra bát môn, ngay cả nửa người cũng mất, nhưng vẫn không có việc gì như cũ, chỉ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sức khôi phục như thế, cơ hồ có thể xưng là vô địch, mà Hắc Giê-xu lại có thể một chiêu đem hắn chế phục. Cho dù trong đó có thành phần đánh lén, nhưng đã đủ để nói rõ trong người Hắc Giê-xu nắm giữ lực lượng có thể uy hiếp đến cường giả cấp lục đạo. Điểm này, Hyuga Kagami đã có thể xác nhận chắc chắn. Thứ trước mắt Hyuga Kagami còn nghi ngờ, chỉ là lực lượng Kaguya lưu lại trong người Hắc Giê-xu đến cùng còn lại bao nhiêu? Còn có thể dùng được mấy lần? Nếu như chỉ có một lần, vậy Hắc Giê-xu tất nhiên sẽ dùng ở thời khắc mấu chốt nhất. Cũng chính là dùng trên người thập vĩ sinh Churiki, như vậy uy hiếp của Hắc Giê-xu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu loại sức mạnh này còn có thể dùng hai lần, thậm chí là ba lần, vậy Hắc Giê-xu sẽ là một cái uy hiếp không kém hơn Nagato hay Obito. Không thể không cẩn thận gấp bội, bình phục suy nghĩ đang lan tràn, ánh mắt Hyuga Kagami dò xét trên người Shisui và Itachi, nội dung trên tấm bia đá này, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Itachi một mặt nghiêm túc, huyễn thuật mãi là huyễn thuật, giả dối mãi là giả dối. Vô hạn nguyệt độc không mang được hòa bình tới cho nhẫn giới. Không có chút nào nghi vấn, Itachi nắm giữ cái đồng thuật Mangekyo Sharingan, nguyệt độc, Tsukuyomi, cũng không tán đồng kế hoạch. Vô hạn nguyệt độc, trên tấm bia đá, dù kế hoạch này có là lục đạo tiên nhân đưa ra. Bởi vì Itachi so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng. Thế giới, nguyệt độc, là do người sáng tạo ra. Là một thế giới hư ảo, giả dối, nếu như ngay cả thế giới cũng là giả, vậy thì hòa bình cũng không thể nào là thật, tất cả đều không có ý nghĩa. Shisui cũng lắc lắc đầu, loại hòa bình có được thông qua lừa gạt ý chí người khác này. Ta cũng cảm thấy không phải là hòa bình chân chính. Lúc này, trong hốc mắt Shisui mặc dù vẫn là một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nhưng bởi vì mới vừa hoàn thành giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, gần đây không cách nào mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cho nên nội dung trên thạch bia hắn biết, vẫn chỉ là một bộ phận Mangekyo Sharingan trước đó. Về phần cái tin tức, âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng, cần vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mới có thể đọc được, hắn trước mắt còn không biết. Các ngươi có thể nhận thức được điểm này, ta liền an tâm rồi. Hyuga Kagami nhẹ nhàng thở ra, tuy hắn đã sớm biết Shisui và Itachi sẽ không bị kế hoạch. Nguyệt nhãn, trên tấm bia đá làm cho mê hoặc, nhưng chính tai nghe được cái nhìn của hai người bọn họ. Vẫn làm hắn an tâm không ít, chợt, Hyuga Kagami lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Uchiha Madara, Uchiha Obito, hai kẻ không lấy tạo nghệ huyễn thuật nổi danh, hoàn toàn là Uchiha loại hình chiến sĩ, lại tin tưởng không nghi ngờ đối với cái huyễn thuật khổng lồ. Vô hạn nguyệt độc, cần lấy mặt trăng làm môi giới thi triển này, cảm thấy đây mới là biện pháp duy nhất cứu vớt nhẫn giới. Mang đến hòa bình cho nhẫn giới. Ngược lại, Shisui cùng Itachi. Hai kẻ có tạo nghệ huyễn thuật cao nhất trong tộc Uchiha. Cơ hồ có thể nói là đứng ở đỉnh phong phương diện huyễn thuật trong nhẫn giới. Ngược lại phi thường mâu thuẫn với cái kế hoạch, vô hạn nguyệt độc, này, thu hồi ý niệm trêu ghẹo trong đầu. Hyuga Kagami hỏi Itachi, cổ tịch đâu? Itachi lập tức mở ra một cái hộp đen trong mật thất. Từ đó lấy ra mấy quyển sách đã ố vàng. Rõ ràng là cổ tịch niên đại đã rất xa xưa. Hyuga Kagami trực tiếp ngồi xếp bằng, lật xem những cái cổ tịch này. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, lông mày hắn liền nhíu chặt, bởi vì những cái cổ tịch này mặc dù ghi chép đều là lịch sử Uchiha nhất tộc. nhưng mà những thứ trong đó toàn là ghi lại mấy cái sự kiện như tộc Uchiha ở năm nào đó đánh bại một cái nhẫn tộc cường đại nào đó. Ở trong đó mặc dù cũng có khả năng ẩn giấu một ít tin tức trọng yếu. Nhưng đối với Hyuga Kagami, nó cơ hồ không có nửa điểm trợ giúp để tìm ra cách đối phó Obito. Xem ra các cổ tịch ghi chép tới việc nghiên cứu Mangekyo Sharingan, cùng các loại phân tích về đồng thuật Mangekyo Sharingan, hết thảy đều bị Madara mang đi. Đối với cái này, Hyuga Kagami mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Bất quá đây cũng là sự tình hợp lý. Tộc Uchiha sau khi chối bỏ Uchiha Madara, Uchiha Madara đã coi cả tộc Uchiha trong Konoha là phản đồ. Hắn tự nhiên sẽ không đem tài liệu trọng yếu có quan hệ Mangekyo Sharingan lưu cho một đám phản đồ. Đồng thuật và cấm thuật tộc Uchiha hiện giờ cất giữ, chỉ sợ cũng là thông qua đủ loại phương thức và thủ đoạn khác nhau để chỉnh lý ra. Thấy Hyuga Kagami lộ vẻ thất vọng, Itachi hỏi, tiền bối, những cái cổ tịch này không dùng được sao? Nhẹ gật đầu, Hyuga Kagami nói, cái ta cần, là cổ tịch trong tộc các ngươi nghiên cứu và phân tích về Mangekyo Sharingan. Itachi và Shisui liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau lắc lắc đầu. Lúc Uchiha Madara rời đi, Mangekyo Sharingan đối với tộc Uchiha mà nói, cơ hồ là vật trong truyền thuyết. Shisui trước đó, đừng nói là thức tỉnh Mangekyo Sharingan, ngay cả hiểu biết về Mangekyo Sharingan cũng không nhiều lắm, cho nên ở thời kỳ này, nghiên cứu của tộc Uchiha đối với Mangekyo Sharingan lâm vào đình trệ. Hyuga Kagami đổi một cái ý nghĩ, hỏi Itachi, nếu như, ta nói là, nếu như, ta và Shisui toàn bộ đều chết rồi. Konoha và tộc Uchiha sắp bị Akatsuki hủy diệt. Ngươi sẽ làm thế nào? Itachi ngẩn ra một cái. Bắt đầu suy tư, Shisui cũng tò mò nhìn phía Itachi, chờ đợi đáp án của Itachi. Một hồi lâu sau, Itachi nói, vậy Diễm tiền bối và Phong tiền bối đâu? Hyuga Kagami nói luôn, bọn họ cũng đều xong đời. Tổ chức Kami chỉ còn lại một mình ngươi. Sẽ không như vậy, lắc lắc đầu, Itachi nói, ta nhất định không phải là người chết cuối cùng kia. Hyuga Kagami nói, giả sử ngươi là người may mắn sống đến cuối cùng, ngươi sẽ làm thế nào? Itachi nghiêm túc nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực, ngăn cản Akatsuki, không sai, chính là ý nghĩ này. Ngừng chút, Hyuga Kagami hỏi tiếp, ngươi hãy nghĩ rằng mình thật lâm vào tuyệt cảnh này. Hảo hảo quy hoạch một phần kế hoạch tăng lên thực lực. Sau 2 ngày giao cho ta, mấy cái cổ tịch vừa rồi, Hyuga Kagami không có tìm ra bất kỳ tin tức gì có quan hệ với hai kiện thần khí. Thập quyền kiếm, Sword of Tosuka, cùng, bát chỉ kính, Yata Mirror, hắn cũng không xác định ở nguyên thời không Itachi đến cùng là lúc nào. Lấy thủ đoạn gì tìm ra hai kiện thần khí này? Thế là chỉ có thể gửi hy vọng ở loại biện pháp có vẻ ngu ngốc này. Bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, Hyuga Kagami cảm thấy cái thần khí có năng lực nháy mắt phong ấn từ xa như thập quyền kiếm, là vũ khí sắc bén nhất để đối phó Obito có đủ hai mắt. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, chỉ cần một kiếm, là có thể triệt để loại bỏ cái đại phiền toái Obito này. Cái này dễ dàng hơn xa so với sử dụng Izanami, dù sao thi triển Izanami, không những cần thông qua tiếp xúc và ký lục, chế tạo ra một cái mai kín vận mệnh phong bế. Sau đó, còn cần triệt để tiêu hao một cái Sharingan. Itachi thì không hiểu ra sao. Mờ mờ mịt mịt, cách chương.